Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, cục trưởng run rẩy. Sao, ta nói Đinh đội trưởng, ngươi này rốt cuộc là cái gì thái độ, hôm nay thấy chính mình nhi tử hai chân bị quăng ngã đoạn, hắn đều đã đủ bốc hỏa. Thấy ngày thường giống chỉ chó nhật giống nhau đối chính mình đi nghị cư nhiên sẽ này phó ngữ khí. Lý Một Nguyên nổi giận. Lý cục trưởng, ngươi vẫn là nhanh lên lại đây đi. Thấy Lý Một Nguyên bạo nộ, đi nghị cũng không biết nên nói cái gì hảo. Treo điện thoại, Lý Một Nguyên cảm giác việc này có điểm kỳ quái. Bất quá, hắn tự giữ chính mình chỗ dựa đại. Ngày thường ở cái này thành phố mặt, lại thói quen làm phúc lam huy, bởi vậy cũng liền thở phì phì mảnh đất. Vài chiếc xe cảnh sát cùng cảnh vụ nhân viên tới rồi, vừa tiến vào phân đội đại viện, thấy bên trong phân loại hai bên đứng hai đội từng người bất đồng nhân mã, lập tức cảm giác tình huống không lớn thích hợp. Đinh Nghị theo như lời, không phải là những người này đi. Một đội là quân khu, một đội là phi long hội người. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Hắn nguyên lai kiêu ngạo biểu tình lập tức thu liễm chút. Hắn lại làm phúc lắm huy, cũng chỉ có thể là đối lương dân mà nói, cũng không thể nhằm vào này hai loại người. Đinh Nghị thấy hắn tới, vội vàng tiến lên. Lý cục trưởng, ngươi cuối cùng tới. Lần này chúng ta có thể là sấm đại họa. Cái gì kêu sấm đại họa? Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện những người này? Lý Một Nguyên hỏi. Bị thương Lý Thiếu mấy người kia thực ghê gớm. Một cái bị quân khu bảo hộ, một cái bị phi long hội bảo hộ. Hơn nữa địa vị còn rất lớn, địa vị lại đại. Ta cũng không tin bọn họ không sợ pháp luật. Lý Một Nguyên vẫn như cũ còn có vài phần tự tin. Đi theo Đinh Nghị tiến vào câu lưu sở. Thiếu tá, Mộ Dung tiên sinh, Lý cục trưởng tới. Đinh Nghị tiến lên hội báo một tiếng, vội vàng lui ra phía sau, miễn cho họa cập chính mình. Lý Một Nguyên không nhận biết La Anh Hào, nhưng nhận được Mộ Dung Vân Thanh, cái này thành phố A mặt ngoài là châu báu thương, trên thực tế là hắc đạo đại lão nhân vật. Hắn thật sự không nghĩ tới là Mộ Dung Vân Thanh. Hắn vội vàng bồi gương mặt tươi cười đánh ha hả, biết rõ cố hỏi. Mộ Dung tiên sinh, ngươi hảo, không biết ngươi hôm nay tới nơi này làm gì đâu. Mộ Dung Vân Thanh lạnh hừ một tiếng, không có duỗi tay đi nắm hắn tay. Lý Một Nguyên hơi mang xấu hổ mà bắt tay rụt trở về, lại nhìn La Anh Hào. Vị này thiếu tá, không biết như thế nào xưng hô, ngươi chính là Lý cục trưởng. La Anh Hào ngữ khí lạnh đến thật giống như ra khỏi vỏ kiếm phong giống nhau, làm Lý Một Nguyên hơi hơi run rẩy lật. Đúng vậy, ta là Lý Một Nguyên cục trưởng. Xin hỏi ngươi là? Lý Một Nguyên vội vàng trả lời. 17 sư thiếu tá La Anh Hào. 17 sư. Lý Một Nguyên mồm miệng có chút không rõ. La Anh Hào lạnh lùng mà nhìn hắn. Nghe nói ngươi vu tội chúng ta tổ gia bị thương ngươi nhi tử, còn đem chúng ta tổ gia quan tiến nơi này. Chúng ta thiếu soái tỏ vẻ thực phẫn nộ. Tổ gia, thiếu soái. Lý Một Nguyên bị dọa sợ. Người bình thường khả năng sẽ không biết 17 sư thiếu soái là ai, nhưng hắn rõ ràng thật sự. Hắn sắc mặt trắng bệch hỏi, thiếu soái tổ gia là? La Anh Hào xoay mặt nhìn về phía Ngọc Thanh. Lý Một Nguyên nhìn đến vẻ mặt tiên phong đạo cốt Ngọc Thanh, lập tức ở trong lòng đau mắng hắn cái kia không biết cố gắng nhi tử. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đả thương chính mình nhi tử chính là hai cái giả đạo sĩ, nhân ra dáng vẻ này, vừa thấy giống như là cao nhân bộ dáng. Chính mình nhi tử cặp mắt kia rốt cuộc nhìn cái gì nha? Hắn lại nhìn về phía một bên Dương Tử Mi, lại hoảng sợ. Dương Tử Mi hắn cũng là nhận thức, thành phố A trong truyền thuyết rất lợi hại thiên tài thiếu nữ thầy tướng nha. Hắn có mấy cái bằng hữu hẹn trước nàng xem phong thủy bói toán xem tướng đâu. Hắn cũng đều đi treo hẹn trước. Hắn biết rõ chính mình nhi tử tính tình, chọc họa, không phải bởi vì coi trọng nàng đi. Quả thực là không muốn sống nữa. Đắc tội người nào, đều không nên đắc tội này một loại người nha. Sao sao, hết chương.